Mỗi đêm một chuyện kinh dị, của tác giả Vương Vũ Thần. Đêm thứ 8, đóng đình, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Một người phụ nữ trẻ được phát hiện đã bị đâm chết ở trong nhà. TV lại thông báo một tin tức mới. Phóng viên chụp một bức ảnh cận cảnh thi thể. Cô gái còn rất trẻ, trạng thái tử vong rất khủng bố. Tôi không khỏi cảm thán một câu: thật là đáng thương. Cái gì mà đáng thương? Người bạn ở đằng sau lưng tôi đang xem bản đồ Vân Nam, đột nhiên quay đầu lại hỏi: thì cái cô gái trẻ kia chứ ai? Trẻ như vậy mà đã chết rồi, lại còn thê thảm đến vậy nữa. Tôi chỉ về phía tivi, đúng là rất thảm. Nhưng nếu anh là pháp y hoặc cảnh sát có mặt ở hiện trường xử lý thì tuyệt đối đừng nói mấy lời này. Cậu ta nói với tôi giọng điệu đầy thâm ý. Tôi biết cậu ta lại chuẩn bị kể chuyện, cho nên đùa. Có liên quan gì đâu, chỉ là nói mấy câu thôi mà. Có liên quan hay không ấy, nghe tôi nói xong là biết. Có lần tôi ở trọ cho một nhà khách, không ngờ lại xảy ra án mạng. Lúc đó tôi chưa hiểu biết gì, chỉ biết tất cả người trong nhà khách đó đều bị gọi dậy hết. Có một nhóm cảnh sát tới phong tỏa tòa nhà rồi thẩm vấn từng người một. Sau đó mới biết có một khách trọ bất ngờ phát hiện một thi thể phụ nữ bị đóng đinh dưới sàn nhà. Thi thể đó khi được đưa ra ngoài hình như còn chưa phân hủy, trông rất trẻ. Nhưng tôi thấy cũng không rõ ràng lắm. Anh biết đấy, cảnh sát với khách trọ cứ chen chúc nhau, ba lớp trong, ba lớp ngoài. Chủ nhà khách là một phụ nữ trung niên, chừng hơn 40 tuổi, ở ngay bên cạnh tôi, ngồi bệt xuống sàn, cơ thể trông hệt như Michelin. Bà ta gào khóc, nói không liên quan gì tới mình. Thực ra có liên quan tới bà ta hay không thì nhà khách này rồi cũng sẽ phải đóng cửa thôi. Tôi nhớ tới lúc đó có một cảnh sát rất trẻ, trắng trào sạch sẽ như minh tinh Hồng Kông vậy. Cậu ta nhìn thi thể của cô gái, nói một câu thảm quá. Vừa nói xong, một cảnh sát già dặn hơn đứng cạnh đó kéo cậu ta ra chỗ khác khiển trách một hồi. Cụ thể nói gì thì tôi cũng không nhớ rõ nữa. Tiếp theo là một loạt quy trình thủ tục. Trùng hợp thay, người lập biên bản cho tôi chính là cậu cảnh sát trẻ đó. Tôi kể lại chi tiết từng việc mình làm đêm đó. Cậu ta ghi chép rất cẩn thận, giống hệt học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường vậy. Tôi đoán cậu ta chắc mới đi làm chưa được bao lâu, nếu không điều cấm kỵ đơn giản như vậy sao có thể không biết chứ. Ghi chép xong xuôi, cậu ta vừa định đi, tôi liền đưa cho cậu ta một điếu thuốc. Cậu cảnh sát chần chừ một lúc nhưng rồi vẫn nhận. Nếu như đã hút thuốc cùng nhau thì tất nhiên hai người cũng tranh thủ hàn huyên một hồi. Mới làm nghề này hả? Tôi dò hỏi. Tôi vừa về đến nhà còn chưa kịp tắm rửa đã nhận được lệnh. Nhưng vụ này cũng thảm quá mà. Cậu ta nghĩ lại vẫn thấy sợ. Đúng rồi, tôi thấy có một cảnh sát kéo cậu đi. Nói gì với cậu vậy? Cậu chàng có vẻ hơi xấu hổ. Chẳng qua chỉ ngừng lại một chút nhưng vẫn còn nói ra. Nhìn vậy là có thể đoán ra người như vậy sẽ không nói dối. Chú ấy là thầy tôi, tuổi tác cũng gần bằng cha tôi rồi, nhưng mà luôn tỏ vẻ là lão thành giống như ông cụ vậy. Chú ấy có một đứa con trai lớn như tôi, cho nên chú ấy thường nói coi tôi như là con trai của chú ấy để dạy dỗ. Chàng trai nói với giọng điệu ai oán. Chú ấy nói tôi không muốn mạng nữa sao, mà lại nói lời như vậy ở hiện trường. Còn nói cái gì mà chạy nhanh về nhà châm hương bái Phật, còn có tắm nước nóng gì gì nữa. Thật đúng là chuyện bé xé ra to. Tôi chẳng qua chỉ nói một câu quá thảm thôi mà. Tôi nhìn cậu ta, xem ra cậu ta thật đúng là không biết. Ở hiện trường đặc biệt là hiện trường các vụ án biểu sát, có một quy định bất thành văn là không được nói những câu đại loại như đồng tình với người chết hoặc muốn giúp họ báo thù. Tốt nhất chính là làm cho tốt công việc của chính mình. Cậu tên là gì thế? Tôi muốn lưu lại cách thức liên lạc của cậu ta. Diệp Húc. Húc là ánh sáng ban mai. Cậu ta lấy bút viết ra cho tôi nhìn. Tôi thuộc đội hình sự. Đây là số điện thoại của tôi. Cậu ta tiện tay đưa cho tôi một tờ giấy. Tôi cũng đưa lại cho cậu ta một tờ. Cậu ta nhìn thấy tên tôi xong, mặt đầy vẻ kinh ngạc nói: "Là anh sao? Tôi đã biết ngay anh là người có kiến thức rộng rãi mà." Thực ra tôi cũng không lớn hơn cậu ta được mấy tuổi, nhưng cứ luôn có cảm giác mình già hơn cậu ta rất nhiều. Thanh niên đúng là dễ làm quen. Nhưng mấy năm sau, liệu cậu ta còn có thể sảng khoái mà trò chuyện như vậy nữa không? Nhà khách này không thể ở tiếp được nữa, tôi chỉ đành tìm một chỗ khác. Vụ giết người vừa rồi khiến tôi cũng thấy ngại mấy căn phòng sàn gỗ. Sau đó tôi còn ở lại thành phố thêm mấy ngày nữa, bởi vì Diệp Húc dặn tôi trong vòng 48 tiếng đồng hồ đừng đi đâu xa quá, có việc cần hỏi thêm thì cũng tiện hơn. Ngày đầu tiên trôi qua rất yên bình, nhưng buổi sáng ngày hôm sau tôi liền nhận được điện thoại của Diệp Húc. Giọng cậu ta còn nghẹn ngào: "Là anh sao? Tôi là Diệp Húc đây." "Làm sao vậy? Cậu khóc cái gì chứ? Hôm trước không phải vẫn còn bình thường sao?" Thực ra khi Diệp Húc gọi điện tới đây, tôi đã có linh cảm không tốt rồi. Tôi thực sự không còn cách nào nữa, chỉ có thể nhờ anh thôi. Tôi biết anh nhất định có thể giúp tôi, cũng chỉ có anh mới có thể giúp được tôi thôi. Tiếng khóc của cậu ta càng lúc càng lớn. Tôi vội vã thu dọn đồ, chạy tới địa chỉ Diệp Húc nói để gặp mặt. Đó là một quán cà phê mà mấy ngày trước tôi tình cờ đi ngang qua, coi như cũng quen đường. Vừa bước vào cửa, tôi thấy ngay Diệp Húc đang ngồi trong góc quán, hai tay cầm chặt chiếc cốc, sợ hãi nhìn qua nhìn lại. Tôi mau chóng bước qua đó. Cậu ta thấy tôi thì giống như chết đuối với đợt cọc, nắm chặt lấy tay tôi, chặt tới nỗi tôi cảm thấy rất đau. Tôi khó khăn lắm mới rút tay ra được. "Cậu cứ bình tĩnh đã nào, chỗ này rất an toàn rồi. Từ từ nói xem rốt cuộc là có chuyện gì." Tôi thấy cậu ta rất không ổn, đầu mũi toát mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không còn dáng vẻ của mấy ngày trước. "Xảy ra chuyện rồi bạn ơi. Đầu tiên là đội trưởng Lê, sắp đến lượt tôi rồi." Cậu ta ôm đầu thì thào nói: "Sau khi chúng ta tạm biệt nhau ấy, tôi và đội trưởng Lê, cũng chính là thầy tôi, xử lý xong chỗ hiện trường thì định lái xe quay về cục ăn khuya, sau đó tiếp tục điều tra. Lúc đó đã là 3 giờ sáng rồi. Nhà khách nơi xảy ra vụ án cách cục khoảng chừng 15 phút lái xe. Đội trưởng Lê là người cầm lái. Tuy chúng tôi đều hơi mệt, nhưng việc thức đêm đối với cảnh sát hình sự đó là chuyện như cơm bữa rồi. Cho nên lúc đó chúng tôi rất tỉnh táo, nhưng tôi thà đã ngủ còn hơn." Nói tới đây, Diệp Húc run rẩy nâng chiếc cốc lên, uống một ngụm cà phê lớn, sau đó có vẻ như đã hơi bình tĩnh lại. Cậu ta im lặng một hồi rồi mới tiếp tục nói: "Đội trưởng Lê và tôi vừa nói chuyện cười đùa vừa lái xe, đại khái được chừng 10 phút lốp xe bỗng bị nổ. Anh phải biết lốp xe đó tôi vừa mới thay buổi sáng hôm ấy. Không có cách nào khác, tôi đành xuống xe xem thế nào. Giờ đó đã không còn xe nào khác chạy trên đường nữa. Hơn nữa con đường chúng tôi đi cũng vốn vắng vẻ. Khi tôi vừa bước xuống xe, một cảm giác lạnh lẽo ùa tới, lạnh tới tận tâm can. Tôi phát hiện lốp xe đằng sau bị nổ, trên lốp bánh xe còn có một cây đinh đang ghim vào, dài khoảng đến 10 cm, đã rỉ sét cả rồi. Tôi khó khăn lắm mới rút được cây đinh ra, chuẩn bị đổi lốp xe. Lúc đó đội trưởng Lê còn hỏi tôi xem có vấn đề gì. Tôi nói có cây đinh đâm thủng lốp. Chú ấy ồ lên một tiếng rồi không nói gì nữa. Lúc thay lốp xe, tôi cảm thấy càng lúc càng lạnh, trong lòng thấy không ổn lắm. Anh cũng biết đấy, giờ mới là tháng mấy, hơn nữa cảnh phục cũng rất dày dặn. Xong tôi cũng không có nghĩ nhiều, nhanh chóng thay xong lốp rồi quay lại xe. Lên xe tôi mới phát hiện không thấy đội trưởng Lê đâu nữa. Chìa khóa vẫn còn cắm ở trên xe, người thì lại biến mất, giống như là bốc hơi vậy. Tôi gọi khắp nơi nhưng vẫn không thấy có ai trả lời. Tôi cho rằng chú ấy đi tiểu tiện. Nhưng đợi cả tiếng đồng hồ rồi cũng không thấy người đâu. Tôi bắt đầu sợ, gọi điện thoại cho chú ấy. Kết quả là điện thoại không nằm trong vùng phủ sóng. Không còn cách nào khác, tôi lái xe về cục, ngủ một giấc. Vậy hẳn là ngày hôm qua. Sao hôm qua cậu không tới tìm tôi? Tôi thắc mắc. Thì đúng vậy mà, vì sáng hôm qua đội trưởng Lê lại đi làm như bình thường rồi. Tôi có hỏi, chú ấy chỉ nói chuyện gấp nên đi trước. Tôi còn trách chú ấy để lại tôi một mình ở một chỗ đó. Nhưng thấy chú ấy không gặp phải chuyện gì nên tôi cũng yên tâm rồi. Hai người lại tiếp tục điều tra vụ án hôm trước. Người chết còn rất trẻ, cũng khá xinh đẹp. Tuy nhiên có lẽ là gái mại dâm, bởi pháp y khám nghiệm tử thi cho biết cô ta mắc bệnh xã hội. Hơn nữa trước khi chết có hành vi quan hệ tình dục. Nhưng quái nhất là cách cô ta tử vong. Cô ta bị đóng đinh cho đến chết, khóe miệng có dấu vết bị buộc. Có thể là kẻ giết người sợ nạn nhân kêu cứu. Tứ chi cô ta cũng bị đóng đinh, hung thủ rất tàn nhẫn. Vết thương chí mạng chính là cây đinh đóng thẳng vào giữa trán. Đây cũng là nguyên nhân làm cô ta mất mạng. Sau đó thi thể bị lật lại rồi đặt dưới sàn nhà. Cậu không cảm thấy giết người như vậy quá rắc rối, tốn công sao? Giết một cô gái mại dâm có cần thiết phải phiền phức như vậy không? Còn cậy cả sàn ra nữa. Tôi không nhịn được hỏi cậu ta, bởi vì nếu muốn giết một ai đó, làm càng nhiều thứ thì sơ hở càng nhiều. Giống mấy vụ án trong phòng kín này, chứng cứ vắng mặt tại hiện trường này, cuối cùng đều có sơ hở. Vụ án thế nào là khó phá nhất? Đi trên đường giết bừa một ai đó là khó phá nhất. Đúng vậy, chúng tôi cũng cảm thấy lạ lùng. Cuối cùng đều nhất trí cho rằng hung thủ là một kẻ biến thái. Diệp Húc cũng đáp lại. Câu chuyện vốn dĩ không có gì ngoài ý muốn cả. Nhưng quan trọng là giữa trưa đã có chuyện xảy ra. Giọng nói của cậu ta lại có hơi chút run run. Tôi kiên nhẫn ngồi nghe tiếp. Lúc đó tôi và đội trưởng Lê đang trực ban. Tôi đi mua bữa trưa. Mấy chuyện lặt vặt như mua đồ, dọn dẹp đều do những người mới như chúng tôi làm cả. Lại nói dù sao chú ấy cũng nhiều tuổi rồi. Khi tôi mua hộp cơm về thì phát hiện đội trưởng Lê đang nắm chặt tay kêu gào. Tôi lập tức xông vào, thấy chú ấy đang đau đớn tới nỗi toát hết cả mồ hôi. Tôi lật bàn tay phải của chú ấy, nhưng nhìn ngang nhìn dọc như thế nào cũng không thấy có gì cả. Vậy nhưng chú ấy vẫn kêu đau, nói rằng giống như bị đinh đâm vậy. Tôi biết chú ấy là một người đàn ông rất mạnh mẽ. Nếu là vết thương bình thường, chú ấy tuyệt đối không để ý. Tôi đành đỡ chú ấy tới bệnh viện, nhưng kiểm tra xong cũng không giúp ích được gì. Tôi chỉ có thể cứ thế nhìn đội trưởng kêu đau. Cậu nói là lòng bàn tay, hơn nữa còn giống như bị đinh đâm sao? Tôi cảm thấy có gì đó rất quen nhưng lại không thể nhớ ra được. Đội trưởng nói là như vậy. Lúc cơn đau giảm bớt, chúng tôi có thảo luận về vụ án. Khi đó con trai của đội trưởng cũng có mặt. Cậu ấy còn khuyên cha mình đừng quá lao lực. Đến tối tôi bị gọi quay lại bệnh viện, đội trưởng Lê lại kêu đau. Lần này còn đau đến ngất xỉu cơ. Tôi và đội trưởng Lê mặc dù là quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng cũng giống như cha con vậy. Tôi vừa mới tới bệnh viện thì biết lần này chú ấy kêu đau bên chân trái, tình hình cũng giống như lúc trước, cũng đau như bị đinh đâm, nhưng bên ngoài không hề có vết thương. Chờ chút đã, cậu còn nhớ rõ được thời gian phát tác của hai lần không? Tôi nghĩ ra được một vài thứ, vội hỏi Diệp Húc. Lần đầu tiên là giữa trưa, khoảng 11:30. Lần thứ hai là gần nửa đêm, cũng tầm 11:30. Diệp Húc ngẫm nghĩ một lúc rồi mới đáp lại một cách chắc chắn. 11:30. Tôi nghĩ thầm một hồi, lúc trước thời điểm phát hiện ra thi thể cũng là 11:30. Tôi càng thấy quen, song có một vài thứ càng cố thì lại càng không nghĩ ra. Diệp Húc thấy tôi nhăn mày, cho rằng tôi khó chịu. Tôi thực sự đã không còn cách nào cả. Tôi không thể nhìn đội trưởng Lê đau đến chết được. Cha của tôi bị người ta giết, đội trưởng Lê chính là người đã chỉ huy phá án. Tôi cũng nhờ chú ấy mà có thể thi vào đội hình sự. Tôi luôn coi chú ấy như cha đẻ của mình vậy. Cậu ta ban đầu thì còn nghẹn ngào, sau tự dưng lại khóc lớn tiếng. Người trong quán cà phê đều tò mò nhìn về phía chúng tôi, làm cho tôi rất xấu hổ. Đúng lúc này, điện thoại của Diệp Húc kêu lên. Cậu ta khóc quá thảm thiết nên không nghe thấy. Tôi phải nhắc thì mới trả lời điện thoại. Vừa nói được hai câu, vẻ mặt của cậu ta liền thay đổi. Cậu ta lập tức vừa lấy chiếc áo, đồng thời kéo tôi chạy ra bên ngoài. Vừa chạy vừa nói, mau, mau tới bệnh viện, bệnh của đội trưởng lại trầm trọng hơn rồi. Tôi nhìn đồng hồ, vừa đúng là 11:30. Tôi lại nhìn thấy vị đội trưởng Lê kia. Hiện tại trông ông ấy đã không còn ra hình người nữa rồi. Mấy ngày trước gặp ông ấy thì ấn tượng của tôi về ông ấy là khuôn mặt góc cạnh, dáng người cao lớn, rắn giỏi. Bây giờ trông ông ấy giống như một đống củi khô, nằm ở trên giường, người đen đúa lại gầy gò. Có phải là tay phải không? Tôi vừa tới liền hỏi ngay. Một thanh niên cao to, tuổi tác cũng chừng Diệp Húc, đứng ở bên cạnh, nhìn tôi với vẻ mặt đầy khó chịu, sau đó lại nhìn sang Diệp Húc như muốn hỏi tên này là ai, mà vừa vào đã hỏi ngay một câu không đầu không đuôi. Diệp Húc vừa bước đã tới xem đội trưởng Lê thế nào, cũng chưa kịp giới thiệu tôi, lúc này cậu ta mới hoàn hồn, vội vàng kéo tôi qua, nói: đây chính là Lê Chính, con trai của đội trưởng Lê. Anh ấy hơn tôi mấy tuổi, đang là nghiên cứu sinh, hình như là chuyên về xã hội học, dân tộc cái gì đấy. Sau đó Diệp Húc lại giới thiệu tôi cho Lê Chính. Thằng nhóc này hoàn toàn không coi tôi ra gì, sau khi biết còn hừ một tiếng, rồi cầm điếu thuốc đi ra ngoài. Nói thật thì cậu này trông cũng đẹp trai, nhưng thái độ của cậu ta làm tôi rất khó chịu. Hơn nữa cha bị bệnh nằm trên giường mà cậu ta có vẻ không hề quan tâm. Diệp Húc trông còn giống con ông ấy hơn nữa. Tôi thấy lạ, nhưng nghĩ đây là chuyện của gia đình người ta, tôi quan tâm nhiều quá có ích gì, nên hỏi thăm tình hình bệnh tật trước thì vẫn hơn. Tay phải lại đau sao? Tôi bước lại gần đội trưởng Lê, nhẹ nhàng hỏi. Tiếng này kéo rất dài, xem ra ông ấy dù chỉ nói một từ cũng rất tốn sức. Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi gọi Diệp Húc ra ngoài. Đương nhiên cái cậu Lê Chính kia cũng ở ngoài đó, vừa hút thuốc vừa liếc nhìn tôi. Nếu tôi không nhầm thì đội trưởng Lê đang phải chịu cực hình đóng đinh. Tôi nói rõ từng chút một. Vừa nói xong, Diệp Húc đã tỏ ra rất kinh ngạc, còn Lê Chính thì dường như không có biểu cảm gì cả, hỏi ngược lại tôi. Anh biết đóng đinh là loại cực hình gì không? Đừng có nói bừa. Đương nhiên là biết. Cực hình đóng đinh này có nguồn gốc từ La Mã, vốn là hình phạt mà các giáo hội trưởng lão dùng để xử phạt những kẻ phản bội hoặc những kẻ bỏ trốn khi lâm trận. Loại cực hình này đã được ghi chép trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu cũng là một người bị đóng đinh đến chết. Tuy nhiên, cực hình đóng đinh được biết đến sớm nhất không phải là dạng hình chữ thập, mà lại hình chữ T hoặc hình chữ X. Tôi rít một hơi thuốc lá. Thế thì sao? Có liên quan gì tới cha tôi cơ chứ? Lê Chính nhìn tôi kèm theo một nụ cười nhạo tràn ngập khiêu khích. Nói thật lòng, có một loại người mà cho dù chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên, ta đã có cảm giác cực kỳ muốn đập cho một trận rồi. Lê Chính là một trong số đó. Tôi cố nhẫn nhịn tiếp tục nói chuyện. Đặc điểm quan trọng nhất của hình phạt này là làm cho kẻ chịu hình đau đớn, thống khổ. Hơn nữa, những cái đinh nọ còn có thể ghim chặt linh hồn của kẻ chịu hình. Nhưng nếu người bị đóng đinh có oán khí nặng nề, tốt nhất là nên úp mặt của người đó xuống rồi xử lý thi thể. Một khi thi thể bị lật lại rồi, người đó sẽ trả lại nỗi thống khổ gấp bội cho người khác. Nhớ là hoàn toàn không phải truyền cho kẻ thù của người bị hại, mà là truyền cho bất kỳ ai. Hơn nữa, mỗi một cây đinh đóng xuống sẽ cách nhau 12 tiếng đồng hồ. Vừa rồi đội trưởng Lê phát bệnh, đúng là 11:30 phải không? Tôi nói liền một mạch, mà nói xong Diệp Húc cũng đã thấy có hơi hỗn loạn rồi. Được cười, chuyện vô căn cứ như vậy mà anh cũng nói ra được. Cha tôi làm cảnh sát cả một đời rồi, sao ông ấy lại phải chịu cực hình mà không phải là hung thủ cơ chứ? Lê Chính kích động gào to. Đúng vậy, tôi cũng hy vọng kẻ phải chịu cực hình là hung thủ thực sự kìa. Tôi nhìn cậu ta, cậu nói tiếp lời. Cậu ta đột ngột hét lên với Diệp Húc: mang cái tên điên này đi khỏi đây ngay. Nói xong, cậu ta hùng hùng hồ hồ đi vào phòng bệnh. Diệp Húc nhăn nhó nhìn tôi. Tôi vỗ mấy cái lên vai của cậu ta, rồi bảo cậu ta đưa tôi về. Chúng tôi lại đứng ngay chỗ cổng bệnh viện nói chuyện một hồi. Tình hình của đội trưởng Lê không được lạc quan. Căn cứ theo lời cậu nói thì thi thể cô gái kia có tất cả 5 chiếc đinh đúng không? Giờ đã đóng 3 chiếc rồi, chúng ta chỉ còn chưa tới 24 giờ đồng hồ nữa để giúp cô gái đó tìm ra hung thủ thực sự. Nếu không tìm ra được, chiếc đinh ở giữa trán kia sẽ cướp đi tính mạng của ông ấy đấy. Tôi không muốn dọa Diệp Húc, nhưng cho cậu ta biết rõ mức độ nghiêm trọng của chuyện này thì tốt hơn. Quả nhiên Diệp Húc lại bày ra vẻ mặt như sắp khóc. Cậu ta nắm chặt lấy tay tôi cầu xin. Vậy phải làm sao đây? Còn không tới một ngày, làm sao phá được vụ án này chứ? Anh nhất định phải giúp tôi, nếu không thì đội trưởng Lê thực sự không cứu được nữa. Nói rồi cậu ta còn định quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi vội vã nâng cậu ta dậy, trong lòng nghĩ thời đại này vẫn còn có người quý trọng tình cảm đến thế sao? Tôi không phải là đạo sĩ đâu, cũng không biết pháp thuật gì, nhưng chúng ta có thể cố gắng thử một phen. Có vài thứ chỉ cần kiên trì là tự nhiên sẽ có cơ hội. Vậy chúng ta trước hết xem thi thể kia đã, cậu có thể làm được chứ? Tôi đỡ Diệp Húc. Dù sao, một cảnh sát mà lại đứng ở chỗ này khóc lóc thì cũng không phải là chuyện hay ho gì. Diệp Húc cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Cho dù có phải cầm súng đe dọa pháp y thì tôi cũng phải bắt anh ta cho chúng ta xem thi thể. Nói rồi cậu ta kéo tôi lên xe, phi thẳng tới chỗ nhà xác. Trên đường đi, tôi vẫn luôn cảm thấy không chắc chắn, bởi hình phạt đóng đinh này tôi cũng chỉ mới được nghe người ta nói, sách vở chưa từng ghi chép, không biết tên hung thủ đã biết được từ đâu. Hơn nữa, người bị đóng đinh chết oán khí cực lớn, nếu không cẩn thận thì chẳng những không cứu được đội trưởng Lê, mà tôi và Diệp Húc cũng vong mạng theo. Trong lúc mà tôi đang suy nghĩ, xe đã ngừng lại. Diệp Húc vội vội vàng vàng kéo tôi chạy vào trong. Thương lượng một hồi, chúng tôi cuối cùng cũng vào được xem thi thể. Nhưng giờ đã là 1 giờ chiều rồi. Thời gian không còn nhiều, chúng tôi phải tranh thủ. Quả thực giống như lời bọn họ nói, nạn nhân rất trẻ, cũng rất xinh đẹp. Hơn nữa, không có cái cảm giác tục tĩu như những gái mại dâm khác. Nhưng cái vẻ mặt sau khi chết này khiến tôi nhìn mà lạnh lẽo tới tận đáy lòng. Chỉ có thể che khuôn mặt của cô ta lại. Tôi bắt đầu nghi ngờ, từ bao giờ gái mại dâm trong nhà khách lại cao cấp đến thế này? Song cũng không có thời gian mà tò mò. Tôi là xem năm vết thương của cô ta, tất cả đều là do đinh gây ra. Hơn nữa, tay chân và cổ đều có vết chói, xem ra là bị chói chặt rồi mới đóng đinh. Nhưng nhà khách đó có phải hiện trường đầu tiên của vụ án hay không thì tôi không rõ. Tuy vậy, nghe Diệp Húc nói thì nạn nhân chết chưa lâu, ngoài ra trên người không phát hiện ra được vết bùn đất hoặc thứ gì mang từ bên ngoài vào. Có lẽ cô ta bị giết chết ngay trong phòng trọ của nhà khách. Đối với loại nhà khách như vậy, tôi cũng hiểu đôi chút. Chỉ cần đóng cửa lại, có quỷ mới quan tâm ai làm gì ở bên trong. Trả tiền rồi thì thích ở bao lâu cứ ở. Diệp Húc nhìn một lúc thôi mà đã khó tiếp tục rồi, tôi đành phải bảo cậu ta đứng ở cửa, hy vọng tự mình có thể tìm được chút ít đầu mối từ thi thể. Tôi đã xem bản ghi chép của Diệp Húc, suy đoán thời gian tử vong của người chết và sổ ghi chép của chủ nhà khách. Trong mấy ngày này, số người tới thuê trọ và ở lại căn phòng đó cũng không nhiều, chỉ có hai người. Một người rất trẻ, buổi sáng cùng ngày tới tìm chỗ ngủ trọ, buổi tối đã rời đi. Sau đó mấy giờ có một người ngay lập tức cũng tới thuê. Hơn nữa, chọn đích danh căn phòng vừa mới trả phòng. Nhưng tiếc là bà chủ nói bọn họ đều đeo khẩu trang, đội mũ kín mít, giống như sợ bị người khác nhận ra. Còn về người chết, bà chủ không nhận ra đó là ai. Nhưng cô gái trong nghề này ở xung quanh đó cũng chưa gặp bao giờ. Trên cơ thể người chết, nhìn đi nhìn lại, chỉ có 5 vết thương. Pháp y còn chưa tiến hành giải phẫu. Tuy vậy báo cáo sơ bộ cũng không khác gì nhiều so với những gì mà tôi nhìn thấy. Không có bất cứ đầu mối gì. Nếu muốn cho tôi và Diệp Húc tìm ra đường hung thủ trước 11 rưỡi ngày mai thì thực ra không thể. Xem ra việc báo thù lên người đội trưởng Lê này cũng chỉ có thể trách câu cảm thán của Diệp Húc mà thôi. Khi người chết bị lật lại, Diệp Húc nói câu nọ, chính khoảnh khắc mắt của cô ta đang mở to, người đầu tiên mà cô ta nhìn thấy hẳn là đội trưởng Lê. Cuối cùng tôi đành bỏ cuộc, sau đó bảo Diệp Húc rời khỏi đây. Xem ra trừ phi người chết tự mình mở miệng nói thì mới phá được cái vụ án này. Đúng lúc này, Diệp Húc đi tới, cậu ta nhìn tôi một cái, bỗng nhiên chỉ về phía đằng sau tôi, miệng thì há hốc, nói không thành lời. Tôi không hiểu cậu ta làm sao. Cậu ta chỉ lắp bắp được mấy chữ đằng sau, đằng sau. Tôi quay đầu lại, thấy thi thể người chết không ngừng trào máu. Đúng lúc đó, tôi giống như bị sét đánh, máu cũng như ngừng chảy. Tôi nghĩ thầm, sao mình suốt ngày gặp phải mấy chuyện như vậy chứ. Cũng may tôi đã có kinh nghiệm rồi. Tôi che miệng Diệp Húc lại, ra hiệu cho cậu ta bình tĩnh lại, đồng thời chậm chậm di chuyển ra cửa. Có chuyện gì thì cũng dễ chảy. Chúng tôi thấy máu cứ phun ra giống như suối vậy, chảy cả xuống dưới mặt đất xung quanh. Mấy phút sau, tôi và Diệp Húc đều ngửi thấy mùi máu tanh tươi ngập tràn trong căn phòng này. Cuối cùng, tôi thực sự là không chịu nổi nữa, để nói lớn về phía thi thể cô gái. Chúng tôi tới giúp cô để tìm kiếm hung thủ, mong rằng cô đừng dằn vặt đội trưởng Lê nữa. Không có phản ứng gì, tôi đành phải nói thêm một lần nữa. Nhưng mà lần này, các chữ đã nhíu lại với nhau rồi. Cuối cùng máu cũng ngừng chảy. Chân tôi và Diệp Húc khó khăn lắm mới hết run rẩy. Tôi nhìn mặt đất ngập máu, nghĩ rằng lẽ nào cô ta đang ám chỉ cái gì đó. Tôi bỗng nghĩ là cái đinh. Đinh ở đâu? Bây giờ mấy cái đinh ở đâu rồi? Tôi lắc lắc Diệp Húc vẫn còn đang ngơ ngác quan vào mặt cậu ta. Ở trong phòng vật chứng làm sao vậy? Diệp Húc dường như đã bị tôi dọa. Nhanh, đi nhanh lên. Lần này là tôi kéo Diệp Húc chạy. Lúc ra khỏi cửa, sau lưng tôi vang lên tiếng thét sợ hãi của nhân viên quản lý. Dù là ai thì nhìn thấy cảnh ấy cũng khó mà không sợ. Tôi nhìn đồng hồ, gần 3 giờ rồi. Cũng may cảnh sát trong phòng vật chứng cũng là người do đội trưởng Lê dìu dắt. Nghe chúng tôi bảo tới đây để lấy chứng cứ, giúp đội trưởng Lê, bèn lập tức cho chúng tôi vào xem. Tuy nhiên không được mang đi. Tôi cầm chiếc đinh trong túi ly lông lên xem. Trên bề mặt cây đinh vẫn còn vết máu chưa được lau sạch. Chiếc đinh dài 3 phân, đầu tròn. Phần bên dưới của cây đinh có đường xoắn ốc. Loại đinh này rất phổ biến. Tôi nhìn đi nhìn lại 5 chiếc đinh cũng không thấy có chỗ nào đặc biệt cả. Chẳng lẽ tôi đã đoán sai ám chỉ của nạn nhân? Xoắn ốc. Chờ chút đã. Tôi nhớ là trong báo cáo nghiệm thi không nhắc tới vết thương có hình xoắn ốc. Đây không phải là chiếc đinh đã giết chết cô ta. Vậy chiếc đinh thực sự đến tột cùng là ở đâu? Tôi biết, nếu hung thủ thực sự muốn khóa linh hồn của nạn nhân thì phải dùng đinh gỗ đào. Mà loại đinh này thì không thường có. Đột nhiên Diệp Húc nhận được một cú điện thoại, nói được mấy câu đã biết, rồi vui vẻ nói với tôi rằng thân phận của nạn nhân đã được điều tra rõ ràng, là sinh viên của một trường đại học địa phương. Tôi vẫn còn đang nhìn mấy chiếc đinh nên không có chú ý tới lời của Diệp Húc. Sinh viên đại học sao? Không phải là gái mại dâm? Gái mại dâm là do đội trưởng Lê nói. Chú ấy bảo hầu hết phụ nữ trẻ hoạt động ở khu vực này đều là vậy mà. Khó trách người xung quanh đều không quen cô ta. Nhưng cô ta tới chỗ này làm cái gì? Hơn nữa bà chủ không phải nói là chưa từng gặp cô ta sao? 4 giờ chiều, tôi và Diệp Húc lại tới trường đại học của cô gái, hy vọng có thể điều tra được hoàn cảnh của cô ta. Chúng tôi nhanh chóng biết cô gái tên Thu Hoàn, là sinh viên năm tư khoa xã hội. Hơn nữa tác phong có vẻ không được tốt cho lắm, có rất ít bạn bè. Cô ta đã mất tích rất nhiều ngày rồi. Hồi còn sống, cô ta có một người bạn trai, nhưng hai người đang tranh cãi về vấn đề sau khi tốt nghiệp có ở lại đây hay không. Chúng tôi tới tìm bạn trai cô ta. Thoạt nhìn trông cậu ta rất hiền lành, nhút nhát. Đừng nói là cực hình đóng đinh, tôi thấy có lẽ ngay cả búa cậu ta cũng không cầm được nổi. Điều tra không có kết quả, chúng tôi đành thất vọng ra khỏi đó. Trước khi đi, không ngờ tôi lại nhìn thấy một người, Lê Chính. Cậu ta cầm một quyển sách, vội vội vàng vàng chạy ra từ trong thư viện. Cậu ta không ở bệnh viện chăm sóc cha, mà lại chạy tới chỗ này làm cái gì? Tôi hỏi Diệp Húc. Diệp Húc nói Lê Chính học hành rất chăm chỉ. Thực vậy sao? Tôi lập tức quay trở lại thư viện, định tìm kiếm xem Lê Chính mượn sách gì. Ban đầu cô thủ thư kiên quyết không cho xem danh sách mượn. Tới khi nhìn thấy Diệp Húc đi vào, rồi mới lập tức tươi cười bắt đầu dò tìm. Phong Quỷ, Bắt Quỷ, một cuốn sách rất cũ, lúc cho mượn cũng đã sắp nát cả rồi. Cô quản lý nói rất dịu dàng. Cậu ta mượn sách này làm chi? Tôi cảm ơn cô gái, sau đó lại quay về bệnh viện với Diệp Húc. Chúng tôi cũng không còn chỗ nào để điều tra nữa, giờ cứ quay lại xem tình hình đội trưởng Lê thế nào đã. Đến bệnh viện thì cũng đã 4 giờ rồi. Qua 7 tiếng đồng hồ nữa là đến chân phải sẽ phát bệnh. Nhìn qua sắc mặt của đội trưởng Lê đã khá hơn. Anh em trong đội cùng với lãnh đạo cục vừa tới thăm. Có lẽ Lê Chính đã lén ra ngoài vào thời điểm đó. An ủi Diệp Húc mấy câu, tôi đi tìm kiếm tư liệu về Phong Quỷ, một quyển sách rất cũ, lúc cho mượn cũng đã sắp nát cả rồi. Khó tìm không phải là vì tìm không thấy, mà là có quá nhiều. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng tìm thấy một thông tin có liên quan việc sau khi dùng cực hình đóng đinh trấn quỷ thì phải xử lý thế nào. Trải qua trở lại suốt một ngày rất mệt mỏi, tôi và Diệp Húc vội vàng và mấy miếng cơm vào miệng, chuẩn bị tới chỗ nhà khách nơi đã xảy ra vụ án thêm lần nữa. Chỗ đó đã bị niêm phong lại. Lê Chính cũng đã tới, lạnh lùng nhìn chúng tôi. Diệp Húc dặn dò cậu ta mấy câu, xong bảo cậu ta đi trông đội trưởng Lê, có chuyện gì phải nhanh chóng gọi điện thoại cho chúng tôi. Kết quả bị Lê Chính đáp lại một câu: đây là cha tôi, không phải là cha anh. Diệp Húc nghẹn lời, khuôn mặt thoắt cái đỏ bừng. Tôi vội vàng kéo cậu ta đi thẳng. 7:30, chúng tôi tới nhà khách xảy ra vụ án. Thực ra đây là lần đầu tiên tôi thực sự bước vào hiện trường. Đứng trực ở đây chỉ có mấy người đồng nghiệp của Diệp Húc. Cậu ta nói với họ tôi là chuyên gia tâm lý học tội phạm mà cấp trên phái tới, không ngờ lại có thể gạt người ta được. Hiện trường rất bừa bộn, có thể thấy lúc đó hỗn loạn đến thế nào. Trên nền nhà có một hình người vẽ bằng phấn. Lúc này tôi mới phát hiện ra, hóa ra nền của căn phòng rỗng nên mới có thể đặt được người vào. Căn phòng đã bị cảnh sát khám xét mấy lần, một kẻ ngoài nghề như tôi cũng không cần thiết phải tìm kiếm gì thêm nữa. Chuyện chạy tới hiện trường này chỉ là muốn cảm nhận xem nếu tôi là hung thủ thì sẽ làm như thế nào. Tôi nhắm mắt lại, ngồi ở trên giường, cố gắng tưởng tượng mình chính là hung thủ. Diệp Húc cho rằng tôi đang suy nghĩ nên không dám quấy rầy, chỉ đứng ở một bên nhìn tôi. Trong ngày xảy ra vụ án có hai người tới đây, không đeo túi xách hay mang hành lý cồng kềnh gì cả. Bởi vậy trong hai người có lẽ một là nạn nhân, người còn lại đương nhiên là hung thủ. Nếu đã cải trang thì nghĩa là sợ bị nhận ra. Theo lý thì sinh viên đại học không có tư tưởng lo ngại như vậy, nhưng nạn nhân lại còn mắc bệnh xã hội, hơn nữa tác phong sinh hoạt không tốt. Chẳng lẽ chỉ là do hung thủ sau khi thực hiện xong giao dịch xác thịt thì tranh chấp giá cả nên mới dẫn tới việc tức giận nhất thời mà giết người? Nhưng giết người phiền phức đến vậy thì tên này cũng quá giỏi rồi. Tôi đột nhiên nghĩ tới một giả thiết: hung thủ và nạn nhân có quen biết nhau, hắn tới chỗ này là để giết nạn nhân. Hơn nữa hung thủ cũng sợ bị ma quỷ trả thù nên lợi dụng cực hình đóng đinh trong truyền thuyết để khóa chặt linh hồn của cô gái. Nhưng vì sao lại sử dụng cực hình đóng đinh? Tôi bỗng nhớ tới thông tin liên quan tới cực hình đóng đinh mà mình tìm được. Trong đó có một chỗ hình như nói rằng nếu dùng cực hình này cho phụ nữ, vậy nghĩa là trừng phạt tội lăng nhăng và không chung thủy của cô ta. 8:17, chúng tôi rời khỏi hiện trường. Bây giờ thì chúng tôi thực sự là không thu hoạch được cái gì. Tôi nhìn tư liệu trên tay, giờ chỉ còn có thể điều tra tư liệu của cô gái kia trước khi chết. Chúng tôi quay trở lại trường học. Buổi tối nơi này rất náo nhiệt, khiến tôi cũng không nhịn nổi mà nhớ tới cuộc sống đại học của chính mình. Nửa tiếng sau, chúng tôi cuối cùng cũng tìm thấy một trong số những người bạn ít ỏi của nạn nhân. Cô gái này là bạn cùng phòng với nạn nhân, cũng rất xinh đẹp, nhưng mà cách ăn mặc trông thời trang hơn và cũng hở hang hơn. Tôi cũng phải cảm thán, mấy cô gái bây giờ đúng thật là cởi mở. Lần cuối cùng tôi gặp cô ấy là một tuần trước rồi. Lúc đó cô ấy còn hỏi vay tiền tôi nữa. Cô gái vừa nhai kẹo cao su vừa trả lời cực kỳ bình tĩnh: vay tiền? Vay tiền làm gì? Diệp Húc hỏi tiếp. Cô gái khinh bỉ mà nhìn Diệp Húc. Tôi làm sao mà biết được, có lẽ là đi phá thai hoặc là khám bệnh. Dù sao thì cũng không phải lần đầu tiên, các bạn trai kia vốn cũng mặc kệ cô ta, vậy mà hai người đó mãi vẫn không thấy chia tay, cứ bám lấy nhau. Đúng rồi, hình như gần đây cô ta còn quan hệ rất thân thiết với một nghiên cứu sinh của khoa xã hội. Hay anh đi hỏi cái gã nghiên cứu sinh kia thử xem. Cô gái đột nhiên tiết lộ một tin tức mới. Người đó tên gì? Diệp Húc lấy quyển sổ ra ghi chép. Lê Chính. Lê là ánh bình minh, chính là chính xác. Khá đẹp trai đấy. Vừa nói xong, một sinh viên nam đứng ở bên cạnh đó huýt sáo gọi cô gái. Cô gái chạy đi thật nhanh như bay vậy. Tôi và Diệp Húc vẫn đứng nguyên tại chỗ. Đặc biệt là Diệp Húc, cậu ta chỉ ngây người ra mà nhìn tôi. Làm thế nào bây giờ? Còn làm thế nào nữa? Tới bệnh viện tìm Lê Chính chứ sao? 9 giờ 10 phút tại bệnh viện, đội trưởng Lê đang ngủ. Tuy rằng nhìn trông có vẻ rất mệt mỏi, nhưng mà cũng coi như có thể nghỉ ngơi một lát. Nhưng chỉ sợ 2 tiếng đồng hồ sau, ông ấy sẽ lại bị nỗi thống khổ kia dằn vặt. Tôi, Diệp Húc, Lê Chính, 3 người đứng ở trên hành lang ngoài cửa không nói chuyện. Cậu không muốn cha cậu tiếp tục phải chịu dằn vặt thì hãy nói tất cả những điều mà cậu biết cho chúng tôi nghe. Bản thân cậu nghiên cứu dân tộc học, chắc cũng biết sự tàn khốc của cực hình đóng đinh rồi. Cậu chắc sẽ không đợi đến ngày mai mà to mắt nhìn cha mình ra đi trong nỗi đau đớn cùng cực chứ. Tôi mở miệng, không ngờ Lê Chính lại cười lạnh nhìn tôi. Chuyện này ấy, từ đầu tới đuôi không có liên quan gì tới anh. Anh lại không phải là cảnh sát, nhúng tay vào làm cái gì? Cậu ta chắp tay sau lưng cười nhạo tôi. Anh ấy là bạn tôi, là tôi nhờ anh ấy. Tôi vừa định phản pháo lại thì đột nhiên Diệp Húc nói chen vào, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Nếu cậu coi mình là con trai của đội trưởng Lê thì hãy nói hết những gì cậu biết ra, chúng tôi cũng dễ cứu ông ấy. Ông ấy là cha tôi, chẳng lẽ tôi nhẫn tâm nhìn ông ấy chịu tội? Lê Chính đáp lại, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Không còn đủ thời gian nữa, tôi sẽ nói ngắn gọn. Cậu và Thu Hoàn rốt cuộc có quan hệ thế nào? Quyền phong quỷ cậu mượn chiều nay để làm gì? Còn nữa, lúc xảy ra án mạng, cậu đã ở đâu, làm cái gì? Diệp Húc nói liền một mạch, sau đó thở dài. Lê Chính mở to mắt nhìn Diệp Húc, người bình thường vẫn luôn vâng vâng dạ dạ với cậu ta, giờ lại chất vấn cậu ta một cách nghiêm túc như vậy, khiến cậu ta tức giận tới nổi cả gân xanh. Anh có ý gì? Anh ám chỉ tôi giết Thu Hoàn sao? Tôi mượn sách gì anh quản được à? Còn nữa, làm sao mà anh biết được? Hai người theo dõi tôi sao? Tuy Lê Chính rất tức giận, nhưng cậu ta vẫn nói cho chúng tôi biết, cậu ta và Thu Hoàn chẳng qua chỉ là quan hệ đàn anh với đàn em bình thường thôi. Hai người ngẫu nhiên gặp nhau trong thư viện trường. Ban đầu cậu ta có cảm tình với cô gái này, nhưng sau rồi nghe nói cô gái này không tốt nên đã cắt đứt quan hệ. Còn việc mượn sách cũng chỉ là muốn tìm hiểu về cực hình đóng đinh, xem thử có thể giúp được gì không. Tôi không biết nên tin tưởng cậu ta hay không. Có lẽ Diệp Húc cũng vậy. Chúng tôi nhìn nhau một cái. Lê Trinh nói xong, nhìn chúng tôi, cảm thấy trên khuôn mặt của chúng tôi đầy vẻ nghi ngờ. Đành nói, lúc vụ án xảy ra, cậu ta đang ở nhà xem tivi với cha mình. Chúng tôi nói tới nói lùi một lúc mà không có kết quả gì. Tôi và Diệp Húc chỉ đành ngồi ở bên ngoài hút thuốc, nhìn thời gian từ từ trôi qua. Đội trưởng Lê vẫn còn đang ngủ. Chúng tôi không muốn làm phiền ông, tạm thời cứ tin tưởng cậu ta đã. Nên cũng vì vậy mà không còn manh mối nào nữa. Xem ra chỉ có thể bắt tay điều tra từ chiếc đinh bị thiếu. Rõ ràng có người đã trao đổi chứng cứ, hơn nữa còn rất vội vã. Tôi tìm hiểu được từ chỗ Diệp Húc rằng loại đinh xoắn ốc này hình như trên xe cảnh sát của bọn họ cũng có, rất phổ biến. Số người có thể tiếp xúc với vật chứng cũng không nhiều. Diệp Húc cho tôi biết vật chứng hôm đó là do cậu ta và đội trưởng Lê mang về. Hai người rời khỏi hiện trường cuối cùng, tiền bạc còn lại trên người của nạn nhân và mấy chiếc đinh cùng với một chiếc búa ở bên cạnh. Trên chiếc búa không có bất cứ dấu vết gì, chỉ là một chiếc búa bình thường có thể mua được dễ dàng trên đường, cơ bản là không có giá trị gì. Cậu nói là sau khi cậu xuống xe thì không nhìn thấy đội trưởng Lê nữa. Có phải là ngay cả đội trưởng Lê anh cũng nghi ngờ sao? Tôi vẫn luôn ở bên cạnh chú ấy đấy. Diệp Húc vội vàng trả lời. Nhưng cậu cũng thấy rồi đấy, chiếc đinh ở trong phòng vật chứng không phải là chiếc đinh lấy ở trên người nạn nhân. Vật chứng được đưa trong phòng vật chứng rồi sau đó được trông coi nghiêm ngặt thế nào, tôi không cần phải nói thêm. Cậu hẳn là rõ ràng hơn tôi. Có thể thay đổi được vật chứng chỉ có đội trưởng Lê mà thôi. Chú ấy có cần phải mạo hiểm đến như vậy không? Dù sao người cũng không phải là do chú ấy giết, mà chú ấy lại càng không thể nào buồn chán tới nỗi đi thực hiện cái gì mà cực hình đóng đinh được. Diệp Húc có đôi chút khó chịu. Cậu ta lại quay sang nhìn xuyên qua lớp tấm kính thủy tinh. Ở bên trong, đội trưởng Lê vẫn đang say ngủ. Lê Chính vừa bước vào trong, ngồi bên cạnh đọc sách. Cậu không cảm thấy khả nghi sao? Ông ấy cảnh cáo cậu không được chú ý nhiều tới nạn nhân. Có lẽ là vì sợ cậu bị liên lụy. Sau đó, xe chạy trên đường lại bỗng nhiên nổ lốp. Tiếp theo đó là vật chứng bị tráo đổi. Đương nhiên là tôi không muốn nói là do đội trưởng Lê làm, nhưng rất có khả năng ông ấy muốn giúp một người nào đó thoát tội. Vì người đó mà đội trưởng Lê chấp nhận mạo hiểm, cho dù phạm tội danh gây cản trở pháp luật cũng phải làm. Diệp Húc chỉ Lê Chính ở bên trong phòng. Tôi gật đầu xác nhận. Hiện giờ việc còn thiếu chính là làm thế nào chứng minh Lê Chính mới là hung thủ giết hại Thu Hoàn. Chiếc đinh đóng ở giữa trán bắt buộc phải bằng gỗ đào. Nếu không, ngay khi rút đinh ra, người chết sẽ lập tức tới báo thù. Có lẽ đội trưởng Lê xuống xe ngay giữa đường chính là để đổi chiếc đinh gỗ đào này, đồng thời ném nó ở chỗ nào đó. Nếu thực sự là vậy, chiếc đinh gỗ đào này chắc chắn chứa chứng cứ đầy đủ có thể chứng minh Lê Chính chính là hung thủ. Một tiếng thét đột ngột vang lên trong phòng bệnh. Đội trưởng Lê ôm chặt lấy chân phải, bởi vì đau đớn cho nên khuôn mặt đều nhăn lại. Đâu còn nhìn ra được đây từng là vị đội trưởng đội hình sự khiến bọn tội phạm nghe thấy là đã sợ đến lạnh run nữa. Tôi và Diệp Húc lập tức xông vào phòng, giúp Lê Chính giữ chặt đội trưởng Lê. Chiếc đồng hồ trên tường vừa lúc hiển thị 11:30. Lần này càng nghiêm trọng hơn. Đội trưởng Lê dường như phát điên. Quả nhiên chiếc đinh sau lại càng lợi hại hơn chiếc đinh trước. Còn 12 tiếng nữa, đến lúc đó, cho dù không có chiếc đinh rớt chán kia, đội trưởng Lê cũng chỉ còn nửa cái mạng mà thôi. Tôi nhìn Lê Chính đứng ở bên cạnh, vẻ mặt vẫn không có chút biểu cảm gì. Không, hình như còn có hơi chút mừng thầm. Tôi cảm thấy hơi phẫn nộ. Về sau, bác sĩ và y tá tới tiêm một mũi an thần giúp ông ta có thể ngủ yên. Tôi cầm một góc áo của Diệp Húc, kéo cậu ta ra khỏi bệnh viện. Đi, bây giờ tới ngay cái chỗ mà hôm đó cậu đã dừng xe lại. Cho dù không ngủ không nghỉ, chúng ta cũng phải tìm cho bằng được chiếc đinh gỗ đào đó. Gọi thêm mấy người đã. Hai chúng ta thì quả miễn cưỡng, chỗ đó rất rộng. Hơn nữa cũng không thể biết rốt cuộc đội trưởng Lê đã ném ở chỗ nào. Diệp Húc đề nghị. Không được, đầu tiên là cái lý do này đã không thể nói ra. Thứ nữa là việc đội trưởng Lê đổi trộm vật chứng tốt nhất không nên công khai. Chúng ta tìm trước đã. Còn về phạm vi chính xác, tôi có biện pháp. Tôi cắn răng, xem ra không dùng tới nó là không được rồi. 11:20, chúng tôi tới chỗ nhà xác. Tranh thủ lúc Diệp Húc và nhân viên quản lý đăng ký, tôi chuồn vào bên trong, tìm tới chỗ để thi thể của Thu Hoàn. Tôi kéo thi thể của nạn nhân ra, dùng ngón trỏ tay phải ấn lên miệng vết thương giữa trán. Sau đó nhỏ nước vo gạo đã chuẩn bị sẵn lên hai mắt của thi thể. Tôi thầm nghĩ trong đầu, nếu cô muốn rửa sạch oan khuất không để cho người vô tội chịu đau khổ. Vậy thì hãy giúp tôi, cho tôi mượn phần linh hồn còn sót lại cuối cùng trong cơ thể cô. Tôi cắn đầu ngón trỏ của mình, máu chảy ra vừa hay, nhỏ vào trong miệng vết thương của thi thể. Sau đó, tôi ấn ngón trỏ che lại tiếp. Có thành công hay không, phải xem ý trời. Hiện giờ tất cả những ký ức cùng hình ảnh mà nạn nhân nhìn thấy lúc còn sống đều nằm trong chiếc đinh gỗ đào đó. Phần linh hồn cuối cùng của nạn nhân dính trên đầu ngón tay tôi có thể tạo ra sự cộng hưởng với chiếc đinh gỗ đào đó. Hơn nữa, chỉ cần tôi chạm được vào chiếc đinh, tôi sẽ có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ xảy ra ở hiện trường lúc đó. Nhưng mà phương pháp này cũng rất nguy hiểm, bởi nếu chẳng may không tìm thấy chiếc đinh, 12 tiếng sau, người bị đóng đinh vào giữa trán sẽ là tôi. Tôi làm xong tất cả, nhanh chóng lên xe với Diệp Húc. Tôi bảo Diệp Húc phóng xe nhanh nhất có thể tới nơi dừng xe hôm trước. Vẫn còn may, mới 12 giờ rưỡi. Tôi giơ tay phải lên như ra đà, tỏa ra khắp bốn phía để dò tìm một chút linh hồn còn sót lại của Thu Hoàn trên chiếc đinh gỗ đào. Nhưng tới tận khi tay phải tôi mỏi nhừ, cũng không có chút kết quả nào. Việc tìm kiếm vô vị này kéo dài cho tới 6 rưỡi sáng, chỉ còn 5 tiếng đồng hồ nữa thôi. Diệp Húc cũng mệt mỏi, ngồi bệt trên mặt đất. Tôi bắt đầu có chút hối hận về sự kích động của chính mình. Tôi đã quá tự tin vào lý luận suông của bản thân. Xem ra tôi sẽ phải trả một cái giá đắt rồi đây. Suy luận của tôi có vấn đề ở chỗ nào? Tôi đành phải lên xe cùng Diệp Húc quay về bệnh viện trước rồi bàn tiếp. Lúc xuống xe thì vừa hai bệnh viện bắt đầu bán bữa sáng, bình thường đều là 7:15. Nên tính mạng của mình dần dần đi đến tận cùng. Tôi ngược lại rất bình tĩnh. Lúc lên xe, tôi và một người khác đụng vào nhau. Người đó không nhìn tôi lên một cái, cứ đi vậy mà đi thẳng luôn. Đúng vào lúc này, ngón trỏ của tôi không ngờ lại cực kỳ đau đớn. Có cảm ứng, chẳng lẽ chiếc đinh đang trong tay người vừa rồi. Tôi lập tức bảo Diệu Húc bắt lấy người kia. Đó là một cậu thanh niên chừng 17-18 tuổi, ăn mặc theo phong cách Hàn. Xem ra cũng là bị chúng tôi dọa rồi. Diệp Húc lục soát cả người cậu thanh niên đó một lượt, quả nhiên tìm thấy chiếc đinh gỗ đào trong túi quần cậu ta. Tôi và Diệp Húc tra hỏi cậu ta có được chiếc đinh từ đâu. Cậu ta lắp bắp nói mấy ngày trước nhặt được ở một chỗ nọ, cảm thấy rất đặc biệt nên mới giữ lại chơi. Tôi thấy cậu ta không giống như đang nói dối, mà nơi cậu ta nói đúng là chỗ mà hai chúng tôi đã tìm kiếm khốn khổ suốt đêm. Cậu ta ngây ra. Tôi cố tỏ vẻ nghiêm khắc răn dạy cậu ta một trận. Sau đó cậu ta nói xin lỗi, tôi mới thả cho cậu ta đi. Tên nhóc này sợ đến nỗi chuồn ngay lập tức. Cầm chiếc đinh trong tay, chúng tôi giống như được tiêm một liều thuốc kích thích vậy. Hiện tại chỉ cần đóng chiếc đinh lên trán của Thu Hoàn một lần nữa, vậy là tôi có thể nhìn thấy hình ảnh ngay trước khi chết của cô ta rồi. 8:40 sáng, chúng tôi lặng lẽ vào nhà xác. Diệp Húc canh chừng giúp tôi. Tôi từ từ đưa chiếc đinh vào trong vết thương, đồng thời lại nhỏ máu của mình vào. Sau đó nhắm mắt. Bản thân tôi cũng rất kích động, bởi vì cuối cùng đã có thể biết ai mới là hung thủ. Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, không ngờ lại không phải căn phòng ở nhà khách. Tiếp theo là một bóng lưng của một người. Tiếp nữa hình như là thứ gì đó giống như tờ đơn xét nghiệm. Người kia đột nhiên quay phắt lại, nhảy bổ tới. Sau đó là rất nhiều hình ảnh không ngừng lóe lên. Có một đôi bàn tay bóp chặt lấy cổ họng. Tôi gần như cũng cảm thấy khó thở. Cuối cùng mọi hình ảnh đều biến mất. Tôi giật nảy mình, giống như bị điện giật. Tuy chỉ là khoảnh khắc, nhưng tôi cũng đã nhìn thấy rất rõ ràng khuôn mặt của người đó. Bây giờ chỉ còn lại một việc lấy chứng cứ mà thôi. 9 giờ rưỡi, tôi và Diệp Húc đưa tất cả những người có liên quan tới bệnh viện, trong đó có cả Lê Chính, cô gái lúc trước và bạn trai của Thu Hoàn. Sau đó, chúng tôi tiến hành lấy máu của từng người một. Đương nhiên việc này, tôi cũng bảo Diệp Húc lấy danh nghĩa là trợ giúp việc phá án. Một lúc sau, tôi cầm tờ kết quả xét nghiệm ra. Tôi nhìn bọn họ, thở dài một hơi. Tôi cầm mấy tờ kết quả của bọn họ. Cái này là sao? Lê Chính hỏi. Mấy tờ này là kết quả xét nghiệm của mọi người. Trong mấy tờ xét nghiệm này, chỉ có một người có kết quả khác biệt, mắc bệnh xã hội. Hơn nữa, còn giống hệt bệnh mà người chết mắc phải. Tôi phe phẩy tờ xét nghiệm trong tay. Bọn họ đều không có bất cứ biểu cảm gì cả. Tôi nghĩ thầm, chết vẫn còn cứng đầu à? Không thể dây dưa lâu được, phải nhanh chóng chứng minh ai là hung thủ. Cực hình đóng đinh được dùng để trừng phạt kẻ không trung thủy, phản bội. Nạn nhân Thu Hoàn quả thực có tác phong sinh hoạt không tốt, thậm chí ở bên ngoài trường học còn tiến hành giao dịch mại dâm. Chúng tôi đều cho rằng nhà khách là hiện trường đầu tiên của vụ án, và quả thực vết máu bắn ra lúc đóng đinh vào cơ thể, chiếc búa ở bên cạnh, ngày mất tích của nạn nhân, quan trọng nhất là kết quả báo cáo pháp y, gần như tất cả đều rất hợp lý. Nhưng thực ra Thu Hoàn bị bóc cổ đến chết. Sau khi chết rồi, cô ta mới bị sử dụng cực hình đóng đinh. Tôi nhìn thẳng vào Lê Chính cười nói. Tôi nói đúng chứ? Lê Chính vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không trả lời tôi. Tôi không biết hung thủ đã sử dụng biện pháp gì mà lại có thể khiến cho pháp y đưa ra kết luận thời gian tử vong muộn hơn 2 đến 3 ngày vậy. Song trong lúc thực hiện cực hình, hung thủ không nghĩ đến chuyện đã để lại vết máu của chính mình trên chiếc đinh đóng ở giữa trán, chiếc đinh bằng gỗ đào đấy. Tôi giơ chiếc đinh gỗ đào ra. Chiếc đinh đó có màu đỏ sậm. Trên thân đinh hình như có khắc chữ. Cô gái kia nhìn chiếc đinh, không nhịn được thốt lên. Đúng vậy, tôi có thể đọc to ra cho mọi người nghe. Là Lê Dân Thương Sinh, chính khí vĩnh tồn. Thực ra cũng chính là nguồn gốc của cái tên Lê Chính. Cũng có thể nói, chiếc đinh gỗ đào này là của cậu. Tôi giơ chiếc đinh trước mặt Lê Chính. Cậu ta nhìn chiếc đinh, không nhịn được liền cười thành tiếng. Chỉ với một chiếc đinh mà đã muốn chứng minh tôi là hung thủ, đúng là nực cười. Quả thực tôi cũng không nói cậu là hung thủ, bởi vì hung thủ là cậu ta. Tôi quay người lại, cầm chiếc đinh đi thẳng về phía bạn trai của Thu Hoàn, kẻ mà tôi đã cho rằng quá yếu đuối. Đúng vậy, trong ký ức cuối cùng của Thu Hoàn, tôi đã nhìn thấy cậu ta. Không phải là tôi, anh đừng có vu khống, cậu ta lớn tiếng cãi lại. Nhưng cái trán thì đã đổ mồ hôi như mưa. Tôi không nhất thiết phải vu khống cho cậu đâu. Trên chiếc đinh có mẫu máu của Thu Hoàn, cũng có cả của cậu nữa. Tôi cầm lấy tay gã, giơ cao lên. Quả nhiên trên con cái có một vết thương mới, tuy rằng không phải quá lớn, nhưng cũng mới lành không lâu. Cậu không cần chống chế đâu. Thực ra quan hệ giữa cậu và Thu Hoàn tôi cũng đã biết rồi. Gia cảnh của hai người không tốt, nhưng lớn lên từ nhỏ bên nhau. Thu Hoàn làm tất cả những việc như vậy cũng chỉ là vì muốn cậu thực hiện những giấc mơ ra nước ngoài. Nhưng cô ấy không ngờ, gần tốt nghiệp, thủ tục ra nước ngoài cũng chuẩn bị sắp xong, cậu lại muốn chia tay với cô ấy. Hôm đó cô ấy tới phòng cậu, cô ấy muốn thân mật với cậu một đêm. Xong sau khi kết thúc, cô ấy sẽ chìa tờ kết quả xét nghiệm mình mắc bệnh xã hội ra mà cười nhạo cậu. Nếu mắc phải loại bệnh này, cậu chắc chắn sẽ bị loại ngay khi tới vòng kiểm tra sức khỏe. Trong cơn tức giận đó, cậu đã bóp chết cô ấy. Có lẽ là cậu sợ linh hồn của cô ấy trả thù, cũng có thể là bởi chột dạ. Cậu đang nghĩ tới một người có thể dùng thứ phép thuật kỳ quái để giúp cho cậu thoát khỏi chế tài của pháp luật, cũng như của linh hồn nạn nhân. Tôi nói liền một mạch, sau đó nhìn thẳng vào Lê Chính. Người đó cực kỳ am hiểu lĩnh vực này, Tôi không biết hắn đã sử dụng loại thủ đoạn gì. Dù sao thì cuối cùng các cậu đã thực hiện cực hình đóng đinh ở trong phòng của nhà khách. Chiếc đinh gỗ đào quan trọng nhất kia chính là do cậu ta đưa cho cậu. Các bạn trai Thu Hoàn giống như đã bị rút mất linh hồn, khuỵ xuống mặt đất, miệng thì lẩm bẩm như tự nói với chính mình. Tôi có lỗi với Hoàn Hoàn. Tôi liếc nhìn đồng hồ, vừa đúng 11 giờ. Xem ra tất cả đều kết thúc rồi. Đồ ngu. Biểu cảm của Lê Chính bỗng nhiên thay đổi, tức giận và nóng nảy. Cậu ta đột nhiên bình tĩnh mà nhìn tôi. Xem ra tôi đã đánh giá thấp anh rồi. Thực ra khi anh mới tới thành phố này, tôi cũng đã chú ý tới anh. Vừa hay cái tên ngu ngốc này gọi điện thoại tới nói cho tôi biết là mình đã giết chết Thu Hoàn. Quên nói cho anh biết, bọn chúng vẫn luôn coi tôi là một người bạn tốt để có thể kể hết mọi thứ. Anh biết đấy, và ngu để làm bạn với bọn chúng quả thật là rất đau khổ. Mà khi anh xuất hiện, tôi đương nhiên đưa anh vào trong kế hoạch của tôi, trở thành một phần trong đó. Tôi biết anh sẽ có thể gây rối cho kế hoạch của tôi. Nhưng mà một trò chơi mà không có biến số thì làm sao có thể thú vị được. Không sai là tôi đã dạy cậu ta cực hình đóng đinh. Thực tế thì 2 ngày trước thời gian xảy ra vụ án, các anh kết luận Thu Hoàn đã chết rồi. Khi cậu ta tìm tới tôi thì thi thể đã bắt đầu phân hủy. Tôi dùng dầu sáp rót đầy cơ thể của cô ta để che mùi hôi thối. Chẳng phải anh muốn biết vì sao cô ta bị bóp cổ chết mà trên cổ lại không có bất kỳ dấu vết gì sao? Rõ ràng chết rồi mới bị đóng đinh mà vẫn còn có máu bắn tung tóe. Tất cả những điều này là nhờ công lao của một người bạn tôi. Lê Chính đưa ra một chiếc hộp nhỏ. Không ngờ cậu ta lại lấy từ trong hộp ra một con côn trùng giống như sâu vậy, dài chừng nửa phân, cả người trong suốt. Đây là sâu điều khiển thi thể. Loại sâu này một khi chui vào cơ thể người, không, nên nói là thi thể mới đúng, phải là một thi thể chết không quá 3 ngày thì nó sẽ không ngừng phân tách, cuối cùng có thể nhiều tới đâu đây. Nói cho anh biết nhé, bọn chúng còn nhỏ hơn cả virus. Ở trong thi thể, bọn chúng sẽ không ngừng cắn xé các tế bào đã chết, đồng thời tái tạo lại, khiến cho máu trong thi thể tuần hoàn. Một báo cáo của pháp y đều dựa trên tình trạng đông máu dẫn tới hoại tử sau khi chết. Đương nhiên bọn họ sẽ bị lừa. Tiếp theo đó, những con sâu này sẽ khống chế tất cả các dây thần kinh, xương cốt, da thịt trên cơ thể, có thể khống chế thi thể làm bất cứ hành động gì, thậm chí cả nói chuyện. Rất thú vị đúng không? Lê Chính vừa cầm con sâu vừa cười nói. Hôm đó người đầu tiên mà bà chủ nhà khách nhìn thấy chính là cái tên ngu này này. Thứ hai chính là thi thể do tôi khống chế. Sau khi kết thúc cực hình đóng đinh, tôi đã báo cảnh sát, bởi tôi biết anh cũng đang ở bên trong đó. Câu nhiên gặp phải một loại chuyện như vậy, với tính tò mò mạnh mẽ của anh, làm sao có thể bỏ qua được chứ? Đừng, tôi vẫn không hiểu. Cái mà cậu nói là báo thù đó là có ý gì? Chúng ta hình như chưa bao giờ gặp nhau thì phải cơ mà. Tôi nhìn đồng hồ, 11 giờ 20 phút. Cái này thì anh phải đợi ông già trên giường đây tỉnh lại, rồi tự đi mà hỏi lão ta. 20 năm trước, lão ta đã gây ra cái tội nghiệt gì? Tuy rằng lần này không cách nào giết được lão ta, nhưng mà cũng là làm cho lão ta nếm chút đau khổ. Chiếc đinh gỗ đào là do tôi cố ý để lại. Tôi vốn dĩ hy vọng anh dựa vào chiếc đinh này mà bắt được tôi, chúng ta có thể chơi trò mèo vờn chuột. Đáng tiếc bị lão già này phá hỏng. Có điều trò chơi có thể thay đổi thì mới là trò chơi hay. Lê Chính cười vang lên. Tôi nhìn cái kẻ coi mạng người như cỏ rác này mà cảm thấy lạnh tận đáy lòng. Tôi phải đi rồi, nhưng mà tôi sẽ còn tới tìm anh. Đối với anh, quả thật rất thú vị. Nói xong, Lê Chính quay người chạy ra phía ban công. Tôi và Diệp Húc vội vã đuổi theo ngăn lại. Đây là tầng 11 đấy. Lệ Chính rơi xuống như một con diều đứt dây vậy, thảm đến không muốn nhìn. Tôi và Diệp Húc nhìn một cái, sau đành phải quay trở lại phòng bệnh. Lúc này vừa hay đã là 11:30. Đội trưởng Lê tỉnh lại, xem ra lời nguyền đã thực sự biến mất. Ngay lúc tôi và Diệp Húc cảm thấy vui vẻ thì ngoài cửa có một tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên. Tôi chạy ra ngoài, thấy bạn trai Thu Hoàn đang đau khổ lăn lộn trên mặt đất. Tôi vội vàng chạy tới đỡ cậu ta dậy. Nhưng khi tôi vừa chạm tới thân thể của cậu ta thì cảm giác có một thứ gì đó sắc nhọn đang cố chui ra từ trong cơ thể cậu ta. Tiếp theo đó là cảnh mà tôi đời này khó quên. Cả người cậu ta giống như một con nhím, có vô số chiếc đinh chui ra từ trong cơ thể. Máu tươi, xương cốt và thịt vụn bắn tung tóe lên tường cùng sàn nhà, khắp nơi đều dính. Một cô gái có mặt ở đó ngay lập tức ngất xỉu. Diệp Húc mở to mắt ra, miệng há hốc nhìn tôi. Sao lại như vậy? Là do bị cực hình đóng đinh phản phệ. Kẻ hành hình sẽ bị trả lại gấp mấy trăm mấy nghìn lần. Tôi thở dài. Nếu cậu ta và Tu Hoàn có thể ngồi nói chuyện với nhau, không khiến cho khúc mắc biến thành tâm ma, thì đã không đến nước này. Chuyện sau đó Diệp Húc xử lý hết, nhưng tôi vẫn còn có mấy nghi vấn, phải đợi khi đội trưởng Lê khỏe lên rồi mới hỏi ông ấy được. Mấy ngày sau, tôi và Diệp Húc đến đón đội trưởng Lê ra viện. Lê Chính không phải con trai ruột của tôi. Câu đầu tiên đội trưởng Lê nói đã khiến cho chúng tôi rất kinh ngạc, đặc biệt là Diệp Húc. Tôi đã đoán trước được rằng không sớm thì muộn nó cũng biết. Năm trước tôi phá được một vụ án nghiêm trọng. Thực ra quá trình phá án rất trùng hợp. Lúc đó tôi mới chỉ là một cậu cảnh sát trẻ, giống như Diệp Húc bây giờ vậy. Tôi đúng lúc nhìn thấy hung thủ thực hiện hành vi phạm tội, mà việc hắn làm chính là sử dụng cực hình đóng đinh. Hơn nữa trong lúc giằng co, tôi đã bắn chết kẻ đó. Đó là lần đầu tiên tôi bắn người. Sau tôi biết được kẻ phạm tội nghi ngờ vợ mình ngoại tình nên đã hành động như vậy. Bọn họ còn có một đứa con chừng mấy tuổi. Tôi không nhẫn tâm khiến đứa bé trở thành trẻ mồ côi, cho nên đã nhận nuôi nó. Ngoài ra, di vật của cha thằng bé cũng chỉ có tổng cộng 7 chiếc đinh gỗ đào. Tôi nhìn thấy ở trên thân đinh có khắc mấy chữ Lê Dân Thương Sinh, Chính Khí Vĩnh Tồn, cho nên đặt tên cho thằng bé là Lê Chính. Mà thực ra thì tôi và thằng bé có duyên nên mới nhận nuôi nó. Tuy rằng tôi hiểu sẽ có ngày thằng bé biết tôi là người đã giết chết cha nó, nhưng tôi không ngờ nó lại có thể dựng lên cái bẫy này để trả thù tôi. Lần đó là do tôi cố tình lê đinh chọc thùng lốp xe, sau đó đổi trộm vật chứng. Thực ra chuyện này là do nó bảo tôi làm. Nó nói nó bị kích động nên mới lỡ tay giết chết cô gái. Nó cầu xin tôi cứu lấy nó. Tôi chỉ đành đồng ý với nó đi đổi chiếc đinh thôi. Khó trách Thu Hoàn lại đi tìm ông. Thực tế thì trên thân chiếc đinh đó không có máu của sinh viên nam kia, chỉ có máu của ông thôi. Tôi nói với đội trưởng Lê: máu của tôi? Đội trưởng Lê nói với vẻ mặt kinh ngạc: đúng vậy đấy. Lúc trước chỉ là một cái bẫy tôi tạo ra để khiến cho cậu sinh viên kia tự thú, chứ thực ra trên chiếc đinh chỉ có máu của ông. Tôi cũng là sau khi tới chỗ xét nghiệm tiến hành phân tích tất cả những người có liên quan nên mới biết được loại cực hình đóng đinh này chắc ông cũng không còn thấy lạ nữa. Xem ra Lê Chính mới dùng cực hình đóng đinh để giết chết ông đấy. Tôi vốn dĩ cho rằng đội trưởng Lê sẽ cảm thấy tức giận, nhưng vẻ mặt của ông ấy rất bình tĩnh. Trải qua chuyện này, ông ấy trở nên già đi rất nhiều. Tôi không trách nó đâu. Tất cả những cái này đều do số phận sắp đặt. Tuy rằng tôi là cảnh sát, nên cũng là tôi đã chính tay giết chết cha ruột của nó. Tôi và Diệp Húc chỉ trầm mặc mà không nói gì. Điện thoại của Diệp Húc vang lên. Sau khi nhận điện thoại, sắc mặt của cậu ta đôi chút thay đổi. Tôi vội hỏi cậu ta có chuyện gì. Báo cáo pháp y đã có rồi. Thi thể kia không phải là Lê Chính. Cũng không biết cậu ta kiếm từ đâu ra. Đã chết mấy ngày rồi. Diệp Húc trả lời. Quả nhiên cậu ta sẽ không tự sát đơn giản như thế. Xem ra cậu ta đã sử dụng loại sâu khống chế thi thể kia. Cậu ta đã sớm biết rằng chuyện này rồi sẽ bại lộ. Ngay cả đường rút lui cũng sắp xếp sẵn rồi. Vừa nghi ngợi tới những lời mà cậu ta nói trước khi đi, tôi lại cảm thấy sau lưng lạnh toát. Tôi nhìn bộ dáng đăm chiêu của bạn tôi, đành an ủi. Có lẽ cậu ta chỉ muốn đe dọa cậu thôi, không cần lo lắng đâu. Nhưng mà theo lời cậu nói thì hình như Lê Chính am hiểu mấy thứ như thế này hơn cậu nhỉ. Chính xác đấy. Có lẽ bây giờ cậu ta đang trốn ở góc nào đó, bố trí bẫy dập để đợi tôi nhảy vào. Nếu lần đó không gặp phải người thanh niên mặc kiểu Hàn Quốc đấy, cậu không tìm thấy chiếc đinh gỗ đào thì sẽ làm thế nào? Tôi hỏi cậu ta với vẻ đầy hứng thú. Cậu ta xòe tay ra một cách bất đắc dĩ, tỏ vẻ vậy thì đành chịu. Đến đó là kết thúc rồi, xong rồi. Cậu ta lập tức cười nói một cách giảo hoạt. Thực ra thì may mắn cũng là một phần của năng lực đấy. Chúng tôi đều cười vang. Đêm thứ 8 kết thúc tại đây.